Vợ xấu chồng mù, chương 133, 133, cao trào mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục dầm, Cảnh Đình trầm giọng nói đồng thời rút vật kia ra. Dương Ái Vân không hiểu ý anh thì phút sau Sầm Cảnh Đình bỏ cái chăn ra quấn vào người cô rồi bế cả người lẫn chăn trên tay một đường đi đến tủ quần áo bên kia. Mở cửa tủ ra, phía sau có một cái nút màu xanh, em hãy bấm vào đó. Sầm Cảnh Đình hướng dẫn cho cô. Dương Ái Vân mơ hồ làm theo, khi cô bấm vào cái nút bỗng nhiên bức tường bên cạnh mở ra, cô có chút kinh ngạc nhìn anh. Cảnh Đình, đây là căn phòng bí mật, chúng ta sẽ tiếp tục ở đây, tôi nói rồi sẽ không làm em thất vọng. Sầm Cảnh Đình hôn lên tóc cô một cái mới từng bước đi về phía bức tường kia. Anh dường như rất thông thạo đường đi nên cứ thế mà bước vào bên trong, cũng không cần cô lên tiếng chỉ dẫn. Trong phòng chỉ có một ánh đèn mờ, Dương Ái Vân không nhìn rõ cái gì, chỉ biết Sầm Cảnh Đình đặt mình lên một cái giường khá rộng rãi, không kém ngoài kia là bao. Lúc này anh giật cái chăn trên người cô ra ném thẳng qua một bên, đang định đưa vật kia của mình vào bên trong thì động tác hơi khựng lại, không thể không nói sự xuất hiện của bà Nhung khiến anh trở nên tức tối, ngay cả đi, xê vọng cũng bị dập tắt. Thấy anh đang hùng hổ bỗng nhiên bất động, cô hoang mang nhìn xuống. Khi thấy vật kia của người đàn ông, cô đã hiểu ra mọi chuyện, không khỏi nín cười trong thầm lặng. Thế nhưng giọng cười của cô vẫn chót lọt vào tai Sầm Cảnh Đình, anh thẹn quá hóa giận nói. Em dám cười tôi, em không có, Dương Ái Vân tiếp tục nén cười, nghiêm túc nói. Sầm Cảnh Đình lại đấm mạnh xuống nệm một cái. Chết tiệt, có cần em giúp anh không? Dẫu sao đêm nay vẫn còn dài, Dương Ái Vân ôm cổ người đàn ông nói khẽ bên tai anh. Dương Ái Vân, em coi thường tôi, Sầm Cảnh Đình nghiến răng nói, biết mình đang đả động đến lòng tự tôn của người đàn ông, cô nhỏ nhẹ bảo. Không hề, anh nhạy cảm quá rồi đó, nơi nào cũng em anh cũng chạm hết rồi, giờ đổi lại em chạm một chút thì có làm sao. Nói rồi không để anh cho phép, cô đã nhanh chóng cầm lấy vật kia, cứ thế vuốt ve lên xuống, muốn làm nó thức tỉnh lại. Bàn tay của cô mềm mại, nhỏ nhắn lại vô cùng trơn mượt, chỉ vài động tác nhỏ đã khơi mào lại đê. Xê vọng của anh. Dương Ái Vân thấy anh có phản ứng tiếp tục di chuyển bàn tay của mình, sau đó vòng xuống dưới chạm nhẹ vào hai quả bóng khẩy khẩy vài cái. Vật trong tay cô càng lúc càng cứng cáp, to lớn. Hít, Sầm Cảnh Đình hít mạnh một hơi đê. Xê vọng dường như dâng cao khiến anh muốn phát điên. Thân thể cũng run nhẹ. Khi Dương Ái Vân tính đưa tay lên trên vân vê thêm một chút nữa thì bị một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay. Giọng nói khàn khàn của Sầm Cảnh Đình vang lên. Dương Ái Vân, ai dạy em điều này? Khuôn mặt của anh vừa ửng đỏ vừa tối sầm. Cô không khỏi mỉm cười nói. Làm gì có ai dạy chứ? Em đọc truyện xem phim thì biết thôi. Em còn xem phim cơ à? Sầm Cảnh Đình càng thêm nắm chắc tay cô. Cố nhẫn nhịn đê. Xê vọng cao trào bên dưới. Dương Ái Vân thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, xem cũng không phạm tội. Ngược lại là anh. Có phải anh đã làm chuyện này với Dương Ái Linh rất nhiều lần rồi không? Động tác của anh có chút thuần thục, không biết trước đó anh đã khiến Dương Ái Linh điên lên bao nhiêu lần. Cứ nghĩ đến việc hai người từng quấn quýt với nhau, lòng cô lại vô cùng khó chịu, mặc dù đó đã là quá khứ rồi. Trong lúc Dương Ái Vân còn đang mùi lòng thì giọng nói của Sầm Cảnh Đình lại vang lên bên tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và cô ta chưa từng làm chuyện này. Em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của tôi. Nghe vậy Dương Ái Vân vô cùng chấn động, đương nhiên còn có rung động trong đó, trong lòng vui mừng ngoài miệng thì bảo. Nói dối, anh quen Dương Ái Linh lâu như vậy, dáng người cô ta lại không tệ, anh có thể chỉ xem mà không làm gì sao? Nghe được mùi chua trong giọng điệu của cô, anh khẽ bảo. Tôi thiển cận đến vậy sao? Tôi có nguyên tắc của mình, nếu chưa cưới sẽ không vượt quá giới hạn. Hơn nữa khoảng thời gian quen Dương Ái Linh anh cũng khá bận rộn, hai người cùng lắm chỉ dừng ở việc hẹn hò. Anh cũng chưa bao giờ có ý định làm gì cô ta, chuyện hợp hoan này anh chỉ muốn thực hiện trong đêm động phòng. Không nghĩ anh còn có nguyên tắc này, Dương Ái Vân không kìm được vui sướng lại hỏi lần nữa. Thật sự chỉ có mình em thôi sao? Ừm, có cần tôi thề không? Thấy cô còn mơ hồ về lời nói của mình, anh trực tiếp hỏi. Không. Trên dưới có trời đất chứng giám, Sầm Cảnh Đình, tôi xin thề lần đầu tiên của tôi đều thuộc về Dương Ái Vân, nếu có nói dối trời tru đất diệt. Một lần nữa Sầm Cảnh Đình ngắt lời của cô thốt lên lời thề, Dương Ái Vân lại bị lời thề của anh làm cho cảm động, cô không nghĩ anh lại lặp lại lời thề của mình. Anh, em cũng đâu bắt anh phải thế, anh cần gì phải. Tôi chỉ muốn em yên tâm, hơn nữa em đã dùng chân thành đối đãi với tôi thì tôi đương nhiên cũng muốn dùng lòng thành đáp trả em. Ái Vân, tôi biết em đang nghĩ gì, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Em không thích dùng đồ của người khác, tôi nhớ rõ, ngoài nụ hôn đầu ra thì con người tôi hoàn toàn mới, em không chê chứ? Sầm Cảnh Đình tha thiết nói cùng cô, Dương Ái Vân ôm lấy mặt anh thì thào, chê, chê anh quá chậm chạp, nói nhiều như vậy chi bằng anh hành động chứng minh xem. Sầm Cảnh Đình bị cô khiêu khích hai mắt khẽ híp, súng đã lên đạn anh cũng không do dự dự nữa, lại một lần nữa đi thẳng vào bên trong cô, lần này có vẻ thuận lợi hơn một chút. Khi hai người kết hợp, Sầm Cảnh Đình cũng đan 10 ngón tay với cô, trước khi động anh bảo. Không cần kìm nén tiếng rên, tôi muốn nghe. Dương Ái Vân cười nhẹ. Cái này à, còn phụ thuộc vào anh. Cô vừa dứt lời, Sầm Cảnh Đình trực tiếp động một cái. Dương Ái Vân chưa kịp phản ứng đã kêu lên một tiếng. À, Sầm Cảnh Đình hài lòng bảo. Yên tâm, đêm nay tôi cho em rên đủ mới thôi. Anh... Sầm Cảnh Đình thúc cú đầu thấy cô không phản ứng quá mãnh liệt, lại cứ thế tiếp tục hành động của mình. Ban đầu nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng càng về sau anh lại càng kích động hơn, mà cánh hoa của cô cũng bao bọc chặt chẽ vật. Email protected, tính của anh như không muốn nó rời đi. Điều này làm Sầm Cảnh Đình thêm cuồng dã, cứ như sấm chớp mưa dông, khiến cho chiếc giường không khỏi lay động theo tiết tấu này. Cứ mỗi lần như thế Dương Ái Vân lại không nhịn được rên nhẹ bên tai anh. Sự ma sát kịch liệt của anh khiến bên trong cô như bị đảo lộn, các dây thần kinh căng giãn liên tục, cô chẳng còn biết cái gì ngoài từng đợt cây ếch không ái cảm mà anh mang tới. Sầm Cảnh Đình càng về sau càng khó làm chủ tốc độ của mình, thắt lưng chuyển động khiến vật. Email protected, tính bên trong cử động thần bí đưa ra tụt vào liên tục, thậm chí là đâm sâu vào trong. Cảnh, Cảnh Đình, từ từ thôi, Dương Ái Vân khó lòng theo được nhịp độ của anh. Uốn éo thân mình, đôi gò bê ồng đào cũng nảy lên từng nhịp, vừa vặn đưa sát bên miệng Sầm Cảnh Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thuận thế ngậm lấy nụ hoa bên phải của cô, nó lại bị anh mân mê dây cắn một hồi. Cái lưỡi cũng đưa ra vẽ một vòng tròn trên đó rồi đẩy qua đẩy lại khiến nó càng trở nên đỏ thắm, đợi thời cơ đến Sầm Cảnh Đình em mờ. Tê mạnh một cái, theo đó bên dưới cũng đẩy mạnh súng ống của mình vào tận nơi sâu thẳm nhất. Trên dưới đều bị anh tập kích mãnh liệt, Dương Ái Vân không khỏi muốn hét lên. A, Cảnh, Cảnh Đình, em sắp không chịu được. Sầm Cảnh Đình cũng không nhịn được, phút cuối anh đẩy mạnh vào trong một cái khiến hai người dính sát vào nhau không một khe hở. Một dòng chảy tinh túy cứ thế bắn sâu vào bên trong, mà Dương Ái Vân cũng cảm nhận được từ bụng dưới mình có một dòng nước ấm chảy ra. Cả hai lên đến cao trào cùng hét lên một tiếng. A. Sự cây ếch không ái cảm mãnh liệt qua đi, cả cô và anh đều thở hồng hộc. Sầm Cảnh Đình đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái của cô, lại cảm nhận được mồ hôi cô thấm đầy trên trán. Em ổn chứ? Sầm Cảnh Đình hỏi nhỏ. Dương Ái Vân thở có chút dồn dập một tiếng. Ban đầu hơi đau nhưng về sau em thấy khá tốt. Vậy tôi làm một lần nữa nhé. Anh vừa dứt lời thì vật nào đó bên trong cô lại tiếp tục nóng bóng. Làm xong anh vẫn chưa rút ra mà còn giữ nguyên như vẫn còn cảm thấy lưu luyến. Dương Ái Vân không có ý kiến bảo, tùy im, nhận được câu trả lời của cô anh tiếp tục lần hai của mình, lần này dường như lâu hơn một chút, cây ếch không ái cảm cũng ra giết mà cao trào hơn. Đêm đó Dương Ái Vân bị anh khơi mào mọi điểm nhạy cảm, tiếng R3N gì cùng hơi thở dồn dập của cô vang lên khắp phòng, chỉ có Sầm Cảnh Đình mới có thể nghe thấy, anh vô cùng hài lòng, đến khi thỏa mãn Dương Ái Vân cũng gần như cạn kiệt sức lực, muốn ngất xỉu trong lòng anh. Sầm Cảnh Đình có chút đau lòng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cùng nhau nhắm mắt chờ bình minh rực sáng. Dương Ái Vân mơ màng nở nụ cười nơi khóe miệng, cuối cùng họ cũng trao cho nhau giây phút tuyệt vời nhất. Cách chương.